Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, thủ tiêu bọn hắn. N, người cảm thấy một người chỉ muốn dựa vào ăn uống cộng thêm ngủ. Có thể có được sánh bằng Hugh Jackman ngực to cơ cùng cơ bụng. Vậy sẽ xuất hiện một loại trạng huống gì? Trần Phàm nằm trên ghế salon, nhìn đối diện một góc trong phòng bếp bận rộn N. Tùy ý hỏi một câu. Đó đúng là trên cái thế giới này các nữ nhân tai nạn. En cười. Cái này không phải là Fisher mơ ước chứ. Ta cảm thấy hắn nhất định là có như vậy ý tưởng. Hơn nữa cùng ngươi nói. Ta cũng như vậy cho rằng. Trần Phàm kéo dài thanh âm. Nhưng là ta cảm thấy cái này cũng không nhất định chính là mơ ước. Có lẽ có thể thử một lần. Ngươi dự định để cho hắn làm ngươi vật thí nghiệm. En dừng một chút, có chút không dám tin giọng. Người chắc chắn ngươi đang làm gì không? Không có người có thể làm được điều này. Ngươi cũng không thể. Chúng ta đều biết quy luật tự nhiên. Không phải sao? Ngươi dự định khiêu chiến cái này. Không, ta dự định để cho các đàn ông tiết kiệm hạ rèn luyện bắp thịt thời gian. Dùng để tán gái. Trần Phàm cười. Ta vẫn chưa nghĩ ra. Có lẽ đây là cái ý kiến hay. Nhưng là cũng có thể là một chủ ý xấu. Ai biết được. Chân, người tới đón. Ta phải đi tiếp Claire. En từ phòng bếp đi ra. Hướng về phía Chân Phàm nói. Chậm nhất là 15 phút. Ta liền sẽ trở lại. Người xác định là ngươi ở mời ta ăn cơm. Chân Phàm xem En vội vã mở cửa. Hướng về phía lưng của nàng ảnh lớn tiếng kêu. Người phải nói cho ta. Chân giò hun khói ở địa phương nào. Tủ lạnh thứ ba cái ô bên trong. Ta phải đi. En vừa nói. Một bên đóng cửa lại. Ok. Ok. Bây giờ là ta thời gian. Trần Phàm một bên từ tủ lạnh bên trong lấy ra chân giò hun khói. Một bên chuẩn bị đại triển thân thủ. Nói thật. Hắn rất hưởng thụ nấu cơm cảm giác. Hưởng thụ loại này hành vi như nước chảy giống vậy cảm giác. Tút tút tút. Trần Phàm tiếp thông điện thoại. Ta là Trần Phàm, Trần, là ta, thanh âm trong điện thoại có chút quen thuộc, Brenda, ta là Brenda, à, Brenda, đáng yêu cô nương, có chuyện gì không, là như vậy, ngươi còn nhớ Molly cùng Eliza sao, Brenda giọng có chút gấp rút, đúng vậy, ta còn nhớ, chuyện gì xảy ra, nghe Brenda giọng, rất hiển nhiên có chút không tốt lắm chuyện xảy ra, đúng vậy. Là Molly, nàng sắp chết, trời, ta cũng không biết nên làm cái gì. Ngươi bây giờ có thể tới sao? Brenda vừa nói cơ hồ đều mang theo nức nở. Bây giờ, Trần Phàm ngây ngẩn, đừng có gấp, ngươi từ từ nói, là chuyện gì? Molly, nàng hút nhiều, nàng đã bất tỉnh nhân sự. Ta muốn đánh 911, nhưng là có người không để cho. Nói như vậy sẽ hại chết mọi người. Ta không có biện pháp khác. Cầu ngươi, tới giúp ta. Hút qua liều. Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó lập tức kịp phản ứng. Các ngươi hút á phiện. Âu, thật đáng chết. Các ngươi ở nơi nào? Ta lập tức tới ngay. Ta không biết. Chỗ này ta không quá quen. Chấm ngoặc kép. Brenda rốt cuộc khóc. Nhưng là trong điện thoại nhưng nghe có người đang lớn tiếng rêu rao, đường novel một chỗ bỏ hoang. Xe hơi tiệm sửa chữa ta biết. Chờ ta, giữ được tỉnh táo. Trần Phàm cúp điện thoại, đóng trong phòng bếp lửa. Thật nhanh vừa chạy hướng gian phòng của mình. Một bên cho En gọi điện thoại. En, ta là Trần, ta bây giờ có chút việc gấp xử lý. Xin lỗi, không thể cho ngươi làm bữa ăn tối. Ngươi cùng Claire ăn đi. Không cần chờ ta. Vừa nói hắn từ trong phòng lấy ra mình hộp kim châm. Thật nhanh ra cửa. Chạy về phía nhà để xe. Hắn không nghĩ tới Brenda sẽ hút ma túy. Có lẽ ở nước Mỹ đây là thanh thiếu niên một loại trạng thái bình thường. Đường novel ở nơi nào? Đáng chết. Trần Phàm lái xe đến trên đường phố. Lúc này mới nhớ tới mình còn đối với cái này đường phố tên chữ vô cùng xa lạ. Mở ra dẫn đường tìm kiếm. Rất nhanh tìm được. Xe hơi một đường liền bay vùn vụt hướng chỗ đó đi. Đường novel. Bỏ hoang xe hơi tiệm sửa chữa bên trong. Bạn ngươi có thể tin được không? Một cái quần áo vòng tay người đàn ông da trắng. Quần áo phơi bày hai cánh tay ngắn áo khoác. Quần jean phía trên kim loại vòng quanh tấm phát ra đinh đang thanh âm. Đáng tin, ta bảo đảm. Brenda mặt đầy nước mắt ôm nằm trên đất. Vẫn còn ở co rút Molly. Một mặt ngẩng đầu lên trả lời người vậy cái nam bông tai vấn đề. Một bên Eliza cũng khóc sụt sùi. Hai tay che mình nửa bên mặt. Đứng ở Molly bên cạnh. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Molly, thượng đế, đừng như vậy đối với ta. Nhanh lên một chút tốt đi. Cầu ngươi. Molly co quắp thân thể. Trong miệng đã hiện ra bọt mép. Trừ nam đeo bông tai. Còn có mấy cái trai gái côn đồ ở một bên. Bọn họ có chút phiền não bất an nhìn cái này ba cái cô gái. Một người trong đó quần áo vòng mũi người. Một cước đá ngã một cái dương gỗ. Có chút tức giận mắng. Đáng chết này đồ gái điếm. Là nàng lỗi do tự mình gánh. Chúng ta đi thôi. Đừng để ý các nàng. Các ngươi không thể ném xuống nàng bỏ mặc. Các ngươi phải đi. Ta đánh liền 911. Brenda bỗng nhiên liền đứng lên. Hướng về phía cái đó mắng người người tức giận kêu lên. Nếu như ngươi thật dự định làm như vậy sao? Gái điếm, ngươi sẽ hối hận. Lúc này, một cái tóc đỏ như lửa giống như dơ lên rối bù trẻ tuổi nùng trang cô gái xinh đẹp đi tới. Khinh thường phun ra trong miệng thuốc lá. Ngươi biết đang cùng ai nói lời sao? Ta tìm người liền mau tới đây. Brenda có chút cáu nỗi. Không nhịn được giọng cũng mềm nhũn một ít. Đúng vậy, những người này mình có thể không chọc nổi. Thật hy vọng chân phàm sớm một chút tới. Nàng lần nữa nhìn xem nằm trên đất co rút Molly. Đã càng ngày càng nghiêm trọng. Ánh mắt bắt đầu trợn trắng. Tùy thời cũng có thể sẽ chết. Trời mới biết cái này ngu xuẩn phụ nữ hút nhiều ít ma túy. Người tốt nhất cầu nguyện ngươi người bạn kia nhanh lên một chút tới. Cái đó phụ nữ tóc đỏ đi trên đất khạc một bãi đàm. Khinh thường nhìn xem nằm trên đất vẫn còn ở ngã gục dãy giụa Molly. Ta cũng không hy vọng thấy cất đái tề lưu người. Sẽ để cho ta không chịu được. Ngươi CMN đang nói gì? Eliza không nhịn được. Đột nhiên đứng lên. Vọt tới người phụ nữ kia trước mặt. Dùng sức lui một đem nàng bả vai. Đem người phụ nữ này đẩy lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa ngã xuống. Cứt chó. Người chết chắc. Ngươi lại dám động ta. Phụ nữ tóc đỏ đứng vững vàng thân thể. Thốt nhiên giận dữ. Xông lên. Liền chuẩn bị cho Eliza một quyền. Đủ rồi. Vậy cái nam đeo bông tai đột nhiên xông lại. Bắt tay của nữ nhân tóc đỏ. Đừng gây phiền toái nữa. Chúng ta đã quá phiền toái. Vừa nói. Vừa hướng Brenda nói. Ta đợi thêm 5 phút. Nếu như bạn ngươi còn chưa tới. Chúng ta liền đi. Nhưng là các ngươi tốt nhất đừng báo cảnh sát. Nếu như chúng ta biết, các ngươi sẽ biết kết quả sẽ như thế nào sống lại làm nông thôn nhà đầu muốn tự cường toàn văn đọc. Brenda không có lên tiếng. Nàng còn ôm thật chặt Molly. Đang thấp giọng cầu xin. Đừng như vậy. Molly, đừng đối với chúng ta như vậy. Ngươi phải cố chịu. Molly co rút từ từ trở nên chậm dậy rồi. Thân thể tình cờ co quắp một chút. Một đôi mắt hướng lên đảo, trong miệng bắt đầu hít hơi. Rất trưởng, nàng phải xong đời. Cái đó phụ nữ tóc đỏ không nhịn được nói một câu. Chúng ta đi, không đi nữa thì phiền toái. Sau đó lại chỉ Brenda cắn răng uy hiếp nói. Dám báo cảnh sát, liền giết các ngươi. Vừa nói nàng lấy tay ở mình cổ vừa làm liền một cái động tác cắt yết hầu. Chớ đi, cầu các ngươi. Brenda kêu một tiếng, nàng phải chết, bạn của ta phải chết, đừng cầu chúng ta cũng không cứu được nàng. Nam đeo bông tai lắc đầu một cái, xoay người, hướng về phía những người khác thổi một tiếng huýt sáo. Chúng ta đi, các anh bạn, chớ hòng mơ tưởng. Brenda, báo cảnh sát, Eliza nếu không biết dũng khí từ đâu tới, nhảy ra ngoài, ngăn ở mấy người này đường đi. Nàng cắn môi, là các ngươi cho nàng ma túy. Các ngươi hại chết nàng. Người muốn chết phải không? Cô gái ngực lớn, nam mũi đeo vòng không nhịn được mắng một câu. xông lên trước, đem Eliza đẩy ngã xuống đất, hung hãn mắng, gái điếm, bây giờ chỗ này ta làm chủ, ta muốn đi thì đi, ngươi lấy là ngăn được ta, ngươi tên ngu ngốc này, chọc giận ta, liền làm thịt ngươi. Phụ nữ tóc đỏ cũng đắc ý hướng về phía ngã xuống đất Brenda lần nữa làm ra một cái động tác cắt yết hầu, cười hì hì, liền hướng ra phía ngoài đi tới. Thượng đế, Molly, Molly, đừng chết. Bỗng nhiên liền truyền đến Brenda nhọn tiếng kêu sợ hãi cùng khóc tỉ tê. Cầu ngươi, Molly, đừng chết. Chân tới liền lập tức. Hắn y thuật rất cao minh. Hắn nhất định sẽ cứu ngươi. Trời ạ, ai tới mau cứu nàng. Brenda đã là một cái nước mũi một cái lệ. Có chút cuồng loạn bộ dáng. Chân, đã bước ra một cái chân nam đeo bông tai bỗng nhiên liền ngẩn người tại đó. Sau đó quay đầu lại nhìn Brenda. Người đang nói gì? Chân, hắn là ai? Là một người Trung Quốc mà. Brenda mặt đầy nước mắt ngưỡng mặt lên. Hướng về phía nam đeo bông tai căm tức nhìn. Đúng vậy. Người muốn như thế nào? Là cái đó mở phòng khám bệnh trung y bác sĩ Phạm Chân. Nam đeo bông tai cảm thấy mình thanh âm cũng có chút run rẩy. Theo bản năng lại hỏi một câu. Mới vừa rồi ngươi chính là đang cho hắn gọi điện thoại. Đúng vậy. Brenda ưỡn ngực, trợn mắt nhìn. Âu, đáng chết, đáng chết. Nam đeo bông tai bỗng nhiên liền không nhịn được mắng mấy câu. Mặt đầy áo não nhìn nam mũi đeo vòng còn có những người khác người. Chúng ta rước lấy phiền phức. Thiên phiền toái lớn. Chuyện gì xảy ra? Cô gái tóc đỏ lửa rất hiển nhiên không biết nam đeo bông tai trong miệng phiền toái lớn là chuyện. Gì? Đây coi là phiền toái gì? Chúng ta đi. Cái này hai cái gái điếm nếu là dám báo cảnh sát. Chúng ta giết chết bọn hắn. Im miệng đi. Người nữ nhân ngu xuẩn này. Ngu si, nam mũi đeo vòng cũng bỗng nhiên ý thức được cái gì. Đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hướng về phía cái đó phụ nữ tóc đỏ chính là một cái tát. Nếu không phải ngươi buộc nàng hút nhiều như vậy, nàng sẽ như vậy. Ngươi đánh ta. Phụ nữ tóc đỏ ánh mắt đều đỏ. Ngươi vì con điếm này đánh ta. Là ngươi gây phiền toái. Ngươi tự mình giải quyết. Nam đeo bông tai cũng chen vào nói. Ngươi CMN biết cái này chân là ai chăng? Lão đại nói. Ở chỗ này không nên chọc hắn. Ai chọc hắn lão đại thì phải thủ tiêu ai? Ngươi cái này chó đẻ. Là ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi. Hắn là ai? Phụ nữ tóc đỏ chưa từ bỏ ý định. Chân. Phàm Chân. Nam mũi đeo vòng mím môi một cái. Cứt chó. Chúng ta chết chắc. Nói xong áo não một cái tát vỗ vào trên tường. Bóc một tiếng. Rất vang dội, nếu là chúng ta thủ tiêu cái này hay cái gái điếm, cũng sẽ không có người biết, ai biết bọn hắn là ai giết. Phụ nữ tóc đỏ bỗng nhiên liền kêu lên, đúng rồi, thủ tiêu bọn hắn, ở đó một để cho các ngươi nghe tiếng mất vía người xuất hiện trước. Các ngươi những thứ này hèn nhát, nếu không không dám động tay, gái giả này tự tay tới. Vừa nói từ trong giày ống cao mò ra một cái súng lục nhỏ bé tinh xảo. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. TIEYENCV.com/LINS-NOS-KSONG-CIAN- dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.